Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Nhị Vĩ cùng Bát Vĩ. Nghe được Shinosuke mang theo bất mãn ngữ, mấy người không khỏi đem ánh mắt từ trên người hắn chuyển rời đến Musashi trên thân. Bọn hắn nghĩ đến, Shinosuke bình thường mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng sẽ không tại loại trường hợp này đùa giỡn như vậy. Khí tức đang tại tăng trở lại, sinh cơ đã khôi phục, sinh mệnh ngọn lửa một lần nữa thiêu đốt. Chỉ cần tùy tiện cảm giác một cái Musashi, liền có thể biết rõ đối phương cũng không có thụ thương. Sở dĩ còn nằm, cũng không phải là bởi vì trước đó thương thế, mà càng giống là ngủ thiếp đi. Kaka, Kanako trước tiên đi vào Musashi trước mặt, cẩn thận kiểm tra Musashi thân thể, lấy nàng thánh thủ cấp bậc chữa bệnh nhẫn thuật, vô luận như thế nào kiểm tra, đều không có phát hiện Musashi trên người vấn đề gì. Trước đó nguyên bản nhiều lần chết Musashi, giờ phút này lại hoàn toàn chữa trị, nếu không phải trên ngực còn dính lấy huyết dịch. Những người khác thấy được tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương trước đó ngực nhận qua thương. Đại nhân, người làm sao lại chữa bệnh nhẫn thuật? Với lại, Kanako không thể tin nhìn xem Shinosuke. Trong mắt mang theo kích động, cảm kích, nghi hoặc, vị này dưới cái nhìn của nàng có thể so với chữa bệnh nhẫn thuật Haku Shinosuke. Vậy mà chữa khỏi ngay cả nàng và Sunet đều thúc thủ vô sách người. Đây quả thực có thể so với thiên phương dạ đàm sự tình. Với lại nàng nhưng không tin tưởng trước kia Shinosuke một mực tại giấu dốt. Trên thực tế đối phương là một vị viễn siêu chữa bệnh thánh thủ chữa bệnh ninja. Shinosuke biểu hiện như thế, tự nhiên cũng đưa tới Minato, Itachi, những này toàn bộ người hiếu kỳ, những này người đều hiểu Shinosuke. Biết đối phương tuyệt đối là một cái không hợp cách chữa bệnh ninja. Chữa cho tốt Musashi, khẳng định là dùng cái khác phương thức. Nhìn xem từng đôi tràn ngập tò mò con mắt, Shinosuke cười đắc ý, gọi các người vừa mới cho là ta đang nói đùa. Là thần thụ trái cây lực lượng của nó cải biến thân thể của ta, để thân thể của ta không ngừng tiếp cận Senin thân thể. Đồng thời ta cũng dần dần nắm giữ siêu việt nhẫn thuật lực lượng, cứu Musashi nhẫn thuật. Liền là âm dương độn nhẫn thuật, với lại, chỉ cần là có một hơi tại người, đừng quản thương thế có nặng hay không, ta đều có thể cứu sống. Đương nhiên đã chết mất người, khẳng định là không cứu sống, trên cơ bản âm dương độn Mark Shinosuke. Có thể xưng giới ninja y thần tồn tại. Chỉ cần bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đừng quản ngươi sớm tiết, bất lực, vẫn là rủ xuống, sân bay đều chữa cho ngươi tốt. Musashi bị Shinosuke như thế nhấn một cái, không chỉ có thương thế trên người chữa khỏi, ngay cả thể nội những cái kia bởi vì tu hành quá đưa đến ám thương đều bị Shinosuke thanh trừ. Hiện tại Musashi, thân thể của hắn như là hoàn toàn mới đồng dạng. Con đường tương lai cũng so trước kia càng rộng lớn hơn. Sunet, ta hiện tại nhưng so sánh ngươi còn muốn lợi hại hơn a. Shinosuke đối Sunet đắc ý nhíu nhíu mày. Sunet bất đắc dĩ nhìn xem Shinosuke. Trong lòng vì đối phương cao hứng đồng thời, cũng có được ghen ghét hâm mộ thành phần. Ngẫm lại cũng thế, Sunet đắm chìm chữa bệnh nhẫn thuật bao nhiêu năm. Vì học tập chữa bệnh nhẫn thuật lại bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Kết quả là, bị Shinosuke cái này nửa đường đột nhiên bật hách ra hỏa cho siêu việt. Lại cái này siêu việt không có một chút đạo lý, để nàng một điểm tính tình đều không có. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Musashi thương thế mặc dù tốt, bất quá muốn tỉnh đến còn phải mấy ngày, Shinosuke nói ra. Không bao lâu, Musashi vị này ICU trọng điểm phòng bệnh bệnh nhân. Bị chuyển rời đến phòng bệnh bình thường. Kanako viện trưởng này còn phái hai cái xinh đẹp tiểu y tá. Ngày đêm chiếu cố Musashi, Hokage cao ốc, trong mật thất dưới đất. Lúc đầu đại dưới lầu là không có mật thất, bất quá Shinosuke thượng vị về sau liền để người làm một cái, xuất ra hai cái quyển trục bình bày trên mặt đất. Shinosuke khẽ quát một tiếng, kết vành bành Killer Bee cùng Yugito hai cái Kumogakure Jinchuriki xuất hiện ở trong mật thất. Yugito bởi vì bị Akatsuki rút lấy đại lượng chakra, giờ phút này vẫn còn trong hôn mê. Ngược lại là Killer Bee, mặc dù thụ tương đối nặng thương, nhưng vẫn cũ thanh tỉnh. Đã lâu không gặp, Killer Bee, Shinosuke cười nhìn đối phương, phảng phất tại cùng nhiều năm không thấy lão bằng hữu gặp mặt. Hắn cùng Killer Bee tại 10 năm trước giao thủ qua một lần. Một lần kia, hắn đánh bại Killer Bee, đồng thời chém xuống đối phương một cây bát vĩ cái đuôi. Hắn bát vĩ chakra liền là từ nơi này cái đuôi nơi đó lấy được. Hiện tại hai người là lần thứ hai gặp mặt. Đương nhiên vô luận là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai gặp mặt đều là rất không vui. Nhất là lần thứ hai, Killer Bee thế nhưng là lấy tù nhân thân phận xuất hiện Shinosuke trước mặt. Mà Shinosuke thì trở thành đệ ngũ Hokage. U, hỗn đản đồ đần, ngươi bắt bản đại gia muốn làm gì? Killer Bee tại phát hiện là Minato bọn họ chạy tới bắt mình lúc, hắn cũng biết đây là Shinosuke vị này Hokage ra lệnh, cho nên cũng không có kỳ quái. Duy nhất để hắn kinh ngạc sự tình, vì cái gì bị Akatsuki bắt đi Yugito sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trước đó đánh vào Kumogakure Akatsuki là Konoha thành viên giả trang? Vẫn là Akatsuki đã cùng Konoha âm thầm kết minh, cho nên Yugito mới sẽ xuất hiện ở đây. Yugito cũng chưa chết, cái này khiến Killer Bee thở dài một hơi. Bee, không nên vọng động, ra hỏa này thật là đáng sợ, hắn để cho ta nhớ tới lục đạo lão gia tử, bát vĩ. Kinh hãi muốn tuyệt thanh âm tại Killer Bee nội tâm vang lên. Bát vĩ làm sao đều không nghĩ ra, Shinosuke một kẻ phàm nhân, vì cái gì ngắn ngủi thời gian 10 năm, lại có được tiên khí tức. Nếu như không phải biết Rikudo Sennin đã chết, nó đều muốn hoài nghi Shinosuke có phải hay không Rikudo Sennin lưu chồng. Này khí tức cùng Rikudo Sennin đều có 5-6 phần giống. Killer Bee cười khổ một tiếng, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, liền là muốn động cũng không động đậy đến. Với lại hắn lại không ngu, nơi này chính là Konoha địa bàn, hắn căn bản không trốn thoát được. Tuyệt vọng rồi nha, Shinosuke có chút hăng hái nhìn xem Killer Bee. Vừa còn tưởng rằng đối phương sẽ ôm một phần vạn hy vọng phản kháng một cái, sau đó tại bị mình hung hăng trấn áp. Bất quá bây giờ xem ra, Killer Bee ngược lại là nhận rõ hiện thực. Đi đến trước mặt đối phương, Shinosuke bàn tay chậm rãi nhô ra. Killer Bee lập tức thân thể siết chặt. Tuy nói hắn đánh không lại Shinosuke, nhưng muốn thật ngồi chờ chết khẳng định không phải là phong cách của hắn. Phong, bàn tay đặt tại đối phương phần bụng. Shinosuke khẽ quát một tiếng. Khi Shinosuke thu về bàn tay thời điểm, Killer Bee phát hiện mình không cảm ứng được chakra, đồng thời cũng không cảm ứng được trong cơ thể bát vĩ. Ta phong ấn ngươi chakra, ngăn cách ngươi cùng bát vĩ liên hệ. Sau đó hắn dùng đồng dạng biện pháp phong ấn Yugito. Bát vĩ trước đó bị Akatsuki trọng thương qua, thương còn chưa tốt, lại bị Itachi đánh gục, cho nên muốn hấp thu đối phương chakra, cũng phải để đối phương dưỡng tốt thân thể mới được. Yugito trong cơ thể nhị vĩ Nekomata cũng giống như vậy, Nekomata chakra kém chút bị Zedo Mazo cho hút khô, khôi phục đoán chừng muốn so bát vĩ còn muốn dài. Các người hai cái ngay ở chỗ này hào hào dưỡng thương. Nói xong Shinosuke liền rời đi mật thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.